Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, quay về Phong Tình khách sạn. Ngươi đã tới. Hiểu Linh thanh âm tràn đầy kinh hỉ. Vậy ngươi trước chờ ta ở bên ngoài, ta cái này ra ngoài tiếp ngươi. Dứt lời, Hiểu Linh vội vàng cúp điện thoại. Uy, ngươi nhìn bên kia tên kia có phải hay không Trương Dương? Ngoài cửa một bảo vệ nhìn cách đó không xa Trương Dương một chút. Hỏi, giống như chính là hắn. Lão bản không phải ra lệnh nếu như nhìn thấy hắn lời nói lập ngay lập tức đi đau nhức đánh hắn. Một trận a, ta muốn hay không thưởng. Trước cái giám a trên, lần trước mấy chục người đều ngăn không được hắn. Còn đem lão bản cha hắn mạng cũng mắc vào. Tiểu tử này quá tà môn. Ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, để tránh rước họa vào thân. Trước hướng về phía lão bản thông báo một tiếng đi. Đám người đồng ý. Sau đó, một người đã thông bàng văn bân điện thoại. Uy, chuyện gì? Lão bản, chúng ta thấy được Trương Dương. Hắn ngay tại khách sạn bên ngoài lắc lư. Không biết muốn làm gì. Cái gì? Bàng văn bân hoảng sợ nói. Tiểu tử này vậy mà lại tới. Ngoặc kép. Vâng, lão bản chúng ta bây giờ phải làm gì? Bàng văn bân suy tư một lát. Kêu lên, người ăn người ở yên tại chỗ đừng động. Ta cái này dẫn người ra ngoài. Con mẹ nó nếu là hắn dám đến nháo sự ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Dứt lời, bàng văn bân cúp điện thoại. Chỉ chốc lát, Hiểu Linh theo trong khách sạn chạy ra. Quần áo hoa lệ, giống như tiên nữ, dương ta. Hiểu Linh hướng về phía Trương Dương vẫy vẫy tay. Hắc hắc một chút, bước nhanh hướng về phía Trương Dương chạy tới. Khoác lên cánh tay của hắn. Dương ca ta liền biết ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Cùng Hiểu Linh như vậy tiếp xúc thân mật Trương Dương trong lòng lại không có chút nào kích động. Ngược lại còn có một ít nhỏ bối rối. Hắn sợ bởi vì dính vào số đào hoa lại cho mình chọc tới phiền toái gì. Hiểu Linh, ngươi đêm nay gọi ta tới là muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Hì hì, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Hiểu Linh khanh khách một tiếng, lôi kéo Trương Dương liền muốn hướng về phía trong khách sạn đi đến. Hai người vừa đi chưa được hai bước, trực tiếp quanh thân quấn quanh băng vải bàng văn bân mang theo hơn 10 cái người trùng trùng điệp. Điệp theo trong khách sạn đi ra. Trương Dương ngươi đứng lại đó cho ta. Bàng văn bân hét lớn một tiếng, sau đó nói, ngươi đầu tiên là hại chết biểu ca của ta chị dâu. Hại chết cô ta, lại hại chết ta ba ba. Hôm nay ngươi qua đây là không là muốn mạng của ta. Ta cho ngươi biết, hôm nay ở đây, ngươi không chết, chính là ta vong. Bàng tiên sinh ngươi đang làm gì? Dương ca hắn là bạn trai của ta. Ta không được ngươi dùng loại thái độ này nói chuyện cùng hắn. Nhìn Hiểu Linh giận dữ dáng vẻ. Bàng văn bân lập tức tựa như một cái quả cầu ra xì hơi. Lại không còn lúc trước khí thế. Tiêu đại tiểu thư, ngươi nói hắn là bạn trai của ngươi. Không sai, các ngươi nếu là dám động đến hắn, chính là cùng ta không qua được. Hiểu Linh nhìn bên cạnh một mặt giật mình Trương Dương một chút. Lực lượng 10 phần nói, ngoặc kép chấm chấm, thế nhưng là tiêu đại tiểu thư. Trương Dương là chúng ta bàng gia cừu nhân, hắn nhưng là hại chết chúng ta bàng gia cả nhà a. Bàng công tử ngươi đừng ngậm máu phun người. Trương Dương một mặt không vui nói, ngươi con nào mắt thấy là ta hại chết người nhà của ngươi. Lần trước ta kém chút đưa tại cha ngươi trong tay, là cha ngươi tự mình xui xẻo, sao có thể vô lại đến trên đầu của ta. Còn có biểu ca của ngươi chị dâu những người kia, bọn họ làm nhiều việc ác, đây là bọn họ báo ứng. Tục ngữ nói tốt, thiện ác tất báo, đây là bọn họ nên được hạ tràng. Ngươi, bàng văn bân khí đầy mặt đỏ bừng, nhưng bất đắc dĩ có tiêu gia đại tiểu thư che chở hắn. Trong khách sạn lại tại cử hành một trận yến hội long trọng. hắn không nghĩ náo ra quá lớn nhiễu loạn. Tốt, Trương Dương ngươi có gan, việc này chúng ta còn chưa xong. Bàng Văn Bân nổi giận đùng đùng nhìn Hiểu Linh một chút, quay người dẫn người tiến vào. Hiểu Linh thở dài một hơi, nhàn nhạt, chúng ta đi vào đi. Trương Dương còn có chút do dự, nhưng vẫn là đi theo Hiểu Linh cùng nhau tiến vào khách sạn. Người nhà họ Bàng làm nhiều việc ác, đây là bọn họ nên được hạ tràng. Trương Dương không chút nào hối hận, tuy rằng cái này Bàng Văn Bân đối với chính mình tràn đầy địch ý, nhưng trước mắt hắn trên người còn không có gì việc xấu. Trương Dương liền không có ý định đem hắn thế nào, nhưng nếu như Bàng Văn Bân chủ động đến tìm phiền toái với mình, cái kia Trương Dương cũng không để ý giúp Bàng Văn Bân đi dạo vận. Yến hội vẫn tại lúc trước cái túi sách kia trong phòng tổ chức. Bàng Vân sinh chết còn không bao lâu, thật không biết cái này Bàng Văn Bân cùng những này tân khách làm sao như vậy đại trái tim. Nhân viên phục vụ đẩy cửa phòng ra, hai người chậm rãi bước đi vào. Lần trước tới đây thời điểm còn một bộ vội về chịu tang bộ dáng, bây giờ lại một phái hỉ khí dương dương bộ dáng. Toàn bộ yến hội sảnh tựa hồ trải qua một lần nữa tu sửa, so với ban đầu càng thêm khí phái. Đông đảo quần áo hoa lệ người tụ tập tại từng chương trước bàn chuyện trò vui vẻ. Ba, Hiểu Linh lôi kéo Trương Dương, một mặt ý cười hướng về phía Tiêu Chiến đi đến. Tiêu Chiến chính mang theo một cặp kính mát, cùng một cái dáng vẻ đường đường người trẻ tuổi hữu hảo trò chuyện với nhau. Người đứa nhỏ này đang cùng người ta trò chuyện đâu, đột nhiên liền chạy mở làm gì, quá không có lễ phép. Nhìn thấy Hiểu Linh chính thân thiết kéo Trương Yến cánh tay, Tiêu Chiến lấy làm kinh hãi. Tiêu bá phụ, vị này là... Cùng Tiêu Chiến trò chuyện người trẻ tuổi sắc mặt cũng không tốt lắm. Cùng các ngươi giới thiệu một chút, đây là bạn trai của ta Trương Dương. Sao đồ chơi? Trương Dương còn chưa kịp gọi lên tiếng, Hiểu Linh lại là âm thầm bóp cánh tay của hắn một chút. Đau đến Trương Dương lập tức im lặng. Tiêu thúc thúc, ngài không phải nói cho ta Tiêu Linh nàng là độc thân à? Đây là ý gì? Không đợi Tiêu Chiến đáp lại, người trẻ tuổi nhẹ hừ một tiếng, quăng mặt nói, Tiêu thúc thúc, nể tình ngài là trưởng bối, ta liền không cùng người so đo, thời gian của ta rất quý giá, ta còn có việc, cáo từ trước. Đối phương lại quay đầu lườm Hiểu Linh một chút, ánh mắt hơi động một chút, lại nhìn nàng một bên Trương Dương một chút, khẽ thở dài, quay người rời đi. Hiểu Linh, ngươi mang gia hỏa này tới làm gì? Tiêu Chiến nổi giận đùng đùng nói, hắn là bạn trai ta à, ta vì cái gì không thể dẫn hắn đến? Hiểu Linh ngửa đầu chất vấn, hồ nháo, ngươi chính là lừa gạt ta, ngươi cũng đừng tìm như vậy một cái không đứng đắn à. Trương Dương nhíu mày, chính hắn mặc dù hắc là đen một chút, nhưng tướng mạo hắn tự tin còn là nói còn nghe được. Nếu không phải là bởi vì nghèo, hắn cũng sẽ không độc thân nhiều năm như vậy. Tiêu bá phụ, kỳ thật ta, im miệng. Tiêu Chiến giận quát một tiếng, đánh gãy Trương Dương, nói bao nhiêu lần, đừng gọi ta bá phụ, ta không có ngươi như vậy cái chất tử. Người chung quanh nhao nhao hướng về phía Tiêu Chiến nơi này nhìn lại. Ta nhớ được Tiêu Chiến luôn luôn là rất ổn trọng một người đâu. Hắn ở nơi đó ầm ĩ cái gì đâu? Không rõ ràng. A, đây không phải là con gái nàng a? Vậy mà du học trở về. Chuyện khi nào? Nàng kéo nam nhân kia là ai a? Mặc như vậy thổ, sẽ không là bạn trai nàng đi. Này ánh mắt cũng quá kém đi. Đều biết Tiêu Chiến không sinh ra nhi tử, cũng không trở thành tùy tiện tìm con rể đem chính mình nữ nhi bàn ra ngoài đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục